Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253 nơi đầu sóng ngọn gió. Hai hợp một chương tiết. Không sai, hắn hiện tại có chút mê hoặc. Shirakawa Yu đến cùng có mục đích gì? Đầu tiên là đáp ứng cùng FBI hợp tác, sau đó trở tay đem FBI bán đi, thiết kế cạm bẫy hại FBI. Đón lấy lại nhân FBI nhúng tay không tiến vào hành động thời điểm. Cứu Miyano Akemi, bày ra làm ra một bộ muốn bàn điều kiện dáng vẻ. Hoàn toàn là tự biên tự diễn. Tự mâu thuẫn a, coi như là Akai Suichi. Trong thời gian ngắn cũng đoán không ra đối phương lập trường đến cùng là cái gì. Shirakawa Yu lúc này đối với hắn cười. Đã từng cũng có người hỏi qua ta vấn đề tương tự. Ngoặc kép, nhưng ta nghĩ đứng thẳng địa phương cũng không phải bất kỳ bên nào. Akai Suichi nhíu mày lại. Người đến cùng chấm ngoặc kép, ta kỳ thực là tổ chức bên trong thành viên. Danh hiệu kia xoa sơ. Shirakawa Yu đột nhiên thẳng thắn nói rằng. Ngoặc kép chấm than. Nghe vậy, Akai Suichi toàn thân căng thẳng lên, không hề lay động ánh mắt trong nháy mắt lạnh mấy phần. Shirakawa Yu nhưng vung vung tay cười nói. Có điều, bất kể là tổ chức thành viên cũng tốt, trợ giúp FBI tình báo thương nhân cũng được. Liền kết quả mà nói, ta chỉ muốn đứng ở này hai phe biên giới, cũng không muốn đánh bạc tính mạng theo đuổi mạo hiểm kích thích. Ngoặc kép, nhưng hiện tại, tổ chức đã có chút khó có thể khoan dung ta tồn tại. Vì lẽ đó, ta đang muốn không muốn cho mình lưu một cái đường lui, để tránh khỏi tương lai bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Akai Suichi nghe được trở nên trầm mặc, hắn lấy chính mình lý giải phương thức, trầm giọng hỏi, nói cách khác, ngươi muốn gia nhập FBI. Cái này ngươi là thật cả nghĩ quá rồi. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nhếch miệng cười. Ta hy vọng cùng ngươi có gặp nhau. Lúc cần thiết, có thể thu được FBI chống đỡ. Nhưng cũng không phải muốn gia nhập. Dù sao cho nước Mỹ lão bán mạng, còn không bằng chính mình đi ra làm một mình làm đến thoải mái. Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng? Ngươi, không để ý tới hắn nhổ nước bọt. Akai Suichi sắc mặt không đổi, không chút nghĩ ngợi hỏi. Có thể Shirakawa Yu phảng phất ăn chắc hắn như thế, bằng trên tay ta nắm bắt Miyano Akemi mệnh. Cũng bằng ta biết tổ chức hạt nhân cơ mật. Tổ chức hạt nhân cơ mật. Akai Suichi lần thứ hai kinh ngạc. Shirakawa Yu thì lại duy trì cái kia phó mê người nụ cười. Như thế nào? Suy nghĩ một chút không? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Akai Suichi tâm tình cực kỳ phức tạp. Nói rồi nửa ngày, hắn cũng coi như thấy rõ. Shirakawa Yu cứu Miyano Akemi mục đích là thu được một viên thẻ đánh bạc. Lợi dụng cái này thẻ đánh bạc, mạnh mẽ cùng mình xây dựng lên quan hệ hợp tác. Mà sở dĩ muốn cấu kết FBI nguyên nhân là bởi vì đối phương ở tổ chức bên trong địa vị không vững chắc. Phỏng chừng là phạm vào chuyện gì, vô cùng có khả năng gặp phải bên trong quét sạch phản phệ loại kia. Đánh so sánh, nếu như tổ chức là một cái tay, như vậy Shirakawa Yu liền như là trên tay một mảnh móng tay dài. Quá đột xuất có thể dùng đến đem kẻ địch cào xuất huyết, trở thành vũ khí sắc bén, nhưng cùng lúc cũng có thể đâm vào tổ chức lòng bàn tay của chính mình, trở thành một viên gieo vạ. Tổ chức chính là đang suy nghĩ, cắt đứt mảnh này móng tay tính khả thi, là một cái đã từng hỗn qua tổ chức nằm vùng. Akai Suichi đối với này không thể quen thuộc hơn được. Tổ chức bên trong có thể người quái nhân ngàn ngàn vạn. Bản lãnh lớn không ai phục ai. Bình thường làm nhiệm vụ đấu trí so dũng khí. Làm điểm động tác nhỏ cái gì là thật chuyện thường như cơm bữa. Liền tỉ như có người ở đánh lén nhiệm vụ bên trong, ngứa tay hướng người vô tội sĩ nã một phát súng. Cũng tỉ như có người ở thu thập tài chính thời điểm, cố ý làm giả món nợ, chính mình từ bên trong mò một món béo bở. Có điều nói cho cùng, những này đối với tổ chức tới nói, đều là không quan hệ đau khổ tì vết nhỏ. Có thể khoan nhượng liền khoan dung, có thể không nhìn liền không nhìn. cũng không phải tổ chức nhân từ, mà là tổ chức gia đại nghiệp đại, căn bản không để ý. Thật giống như là một công ty, cũng không thể bởi vì công nhân đến muộn mấy lần liền khuyên lùi đi. Mà Shirakawa Yu tình huống bây giờ, e sợ so với những này tì vết nhỏ còn nghiêm trọng hơn. Akai Suichi rất rõ ràng, có thể gặp phải tổ chức nghiêm trọng hoài nghi, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió vấn đề nhân vật, hoặc là không phục quản giáo, có phản loạn tâm lý, hoặc là người mình nội đấu, tổn thương tổ chức nguyên khí. Hắn không biết Shirakawa Yu thuộc về cái nào, nhưng đối phương lấy tổ chức thành viên thân phận, cứu tổ chức muốn giết nữ nhân, chỉ là này một cái bại lộ, liền đủ hắn uống một bình. Nghĩ tới nghĩ lui, Akai Suichi nhìn chăm chú Shirakawa Yu, vẫn là không nhịn được hỏi, nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể thả Akemi sao? Shirakawa Yu xì cười một tiếng, ngươi vấn đề này liền rất lính dù, thả Miyano Akemi, làm sao bảo đảm ngươi sẽ không đâm lưng ta? Vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn kết quả như thế nào? Ở Akai Suichi nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu nhún vai nói, ngươi đến giúp ta bảo mật, không nên để cho FBI những người khác chú ý tới ta đường dây này. Sau đó phải nghĩ biện pháp đoàn kết một ít người tin cần tay, định kỳ bị ta sai khiến, chấm ngoặc kép, làm trao đổi, ta có thể lưu lại Miyano Akemi tính mạng, đồng thời làm ngươi gián điệp, thỉnh thoảng đưa ngươi một ít liên quan với tổ chức tình báo. Akai Suichi nghe, lần thứ hai khóa lên lông mày. Shirakawa Yu này lời nói đến mức phi thường trắng ra, điều kiện đổi thành bày ra cực kỳ rõ ràng, mục đích trình bày sáng tỏ, ném ra thẻ đánh bạc cũng thập phần mê người. Từ khi Akai Suichi từ tổ chức bên trong trốn tránh sau, FBI đối với tổ chức tình báo chính là hai mắt một màn đen. Cái này mấu chốt lên, nếu như có thể có một tên tổ chức thành viên làm gián điệp, như vậy sau đó điều tra hành động độ khó cùng nguy hiểm đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Không thể không nói, Akai Suichi có chút động tâm, nhưng chính tà bất lưỡng lập, Shirakawa Yu cái này người đã từng hại qua hắn, hiện đang muốn cho hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy dán lên đi hợp tác, thực sự có chút độ khó. Có thể như vậy không hề nói khoách đại, Akai Suichi đối với Shirakawa Yu cái này người, trong tiềm thức vẫn có một loại căm ghét cảm giác cùng đối lập cảm giác. Vì lẽ đó, hắn do dự một chút, nói rằng, nếu như ta từ chối ngươi, ngươi định làm gì? Phảng phất là yến hội lên làm người lúng túng tự bạo tính lên tiếng. Akai Suichi một câu nói, nhường Shirakawa Yu nụ cười trên mặt biến mất mấy phần. Có điều, căn cứ hòa khí sinh tài nguyên tắc, hắn vẫn là bình thản nói rằng, ngày thứ hai, phỏng chừng nhà ta sẽ biến thành mật thất vụ án giết người hiện trường. Ngoặc kép, người di thể bức ảnh sẽ bị gửi đi cho tổ chức, trở thành ta lập công chuộc tội viên thứ nhất đá kê chân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akai Suichi hít sâu một hơi. Hắn không cảm thấy Shirakawa Yu ở nói ngoa. Trước đó vài ngày Shirakawa Yu cùng từng giao thủ, hắn đối với Shirakawa Yu năng lực rất rõ ràng. Đừng xem cái tên này bình thường một bộ người hiền lành ôn hòa dáng vẻ, thật là muốn khởi xướng tàn nhẫn đến, nói không chắc so với Jin đều khó đối phó. Đặc biệt là ở khoảng cách gần chém giết lên, chỉ riêng là cái kia một tay nhanh đến mức lạ kỳ đao, liền để Akai Suichi không muốn lại trải qua lần thứ hai. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng chúng ta sau đó làm sao liên hệ? Akai Suichi hỏi, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Trước mắt tình huống này, tuy rằng trong lòng mâu thuẫn, nhưng hắn không cách nào từ chối. Không đáp ứng chính mình sẽ chết. Đáp ứng sau khi đùa khôn vặt, Miyano Akemi sẽ chết. Akai Suichi tốt xấu là lệ thuộc quốc gia bộ ngành, không tới thời khắc mấu chốt, sẽ không liều cho cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó, dù sao đều sẽ kéo lên tính mạng, vậy hắn trừ thuận theo đối phương ý tứ thỏa hiệp bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nghe được Akai Suichi câu này, Shirakawa Yu nhất thời ung dung lên. Sớm đáp ứng không phải xong sao? Dài dòng văn tự, ngoặc kép, mặt khác, người đem trong tay áo cất giấu bút ghi âm lấy ra đi. Nếu là nghĩ thành tín hợp tác, cũng không thể nhường ngươi đem đồ chơi này mang về. Nghe vậy, Akai Suichi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đàng hoàng móc ra bút ghi âm, đưa cho Shirakawa Yu. Quả nhiên, người đã sớm phát hiện. Shirakawa Yu hừ hừ cười, cũng không vội tiêu hủy, ngược lại là cầm trong tay thưởng thức lên. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, phương thức liên lạc rất đơn giản, dùng di động truyền tin ngắn là được. Ta dùng để buôn bán tình báo dãy số có rất nhiều, tổ chức không thể tra được đến. Cho ngươi phát tin ngắn thời điểm, ta sẽ đem tên ngươi La Mã âm viết tắt đánh vào tin ngắn loạn số phần cuối, làm ám hiệu. Không nhanh không chậm nói, Shirakawa Yu hướng Akai Suichi duỗi ra một cái tay, nỗ bĩu môi ra hiệu hắn đem ra di động. Người sau còn tưởng rằng Shirakawa Yu là nghĩ hiện trường làm mẫu giao lưu ám hiệu, liền liền đem điện thoại di động đưa cho hắn. Ai nghĩ đến, Shirakawa Yu tiếp nhận di động sau, chỉ là mở ra hơi hơi nhìn qua, sau khi liền vứt ở dưới chân, dùng sức dẫm nát. Akai Suichi, ngoặc kép chấm hỏi, không hiểu ra sao dẫm nát điện thoại di động của mình là cái gì thao tác. Vừa định hỏi dò, Shirakawa Yu một bên bẻ gãy trong điện thoại di động thẻ, một bên nhàn nhạt liếc nhìn hắn, gọn gàng dứt khoát nói, người cái số này cùng Miyano Akemi liên lạc qua, nàng có thể thông qua điện thoại hướng về ngươi cầu cứu. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, di động cùng dãy số đều đi thay cái mới đi. Quay đầu lại dùng ám hiệu phương thức, nhắn lại ở phòng tình báo website lên. Ngoặc kép, từ nay về sau, tận lực không nên cùng gặp mặt ta. Tổ chức lần này bọt nước không nhỏ, phái người 24 giờ nhìn chằm chằm ta cũng không kỳ quái. Hắn lời này cũng không cùng Akai Suichi nói dối, ở tình huống kia cứu Miyano Akemi, giống như là đánh bạo chạm đến tổ chức phải ngược. Sau này coi như Jin hành động tiểu tổ không thể bắt hắn như thế nào. Tổ chức cũng nên phái cán bộ khác tham gia vào điều tra. Nói xong, Shirakawa Yu đem trà cụ bắt được nhà bếp thanh tẩy. Đã có tiễn khách ý tứ, cuối cùng đưa ngươi cái tình báo đi. Xem như là ta một điểm thành ý. Tổ chức bên trong rất nhanh sẽ có cái danh hiệu Canvado thành viên. Từ New York bên kia bay tới Tokyo. Cụ thể chuyến bay ta còn đang điều tra bên trong. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể lẫn vào. Akai Suichi trầm mặc gật gù. Vốn là hắn còn dự định hỏi một chút Miyano Akemi tình huống, nhưng thấy Shirakawa Yu không có nói ý tứ, hắn cũng liền từ bỏ truy hỏi. Sau đó trong đêm khuya, Akai Suichi lặng lẽ rời đi phòng tình báo. Hai người đều phi thường rõ ràng, nếu như chờ thời gian quá dài, đối với hai người đều rất nguy hiểm. Nói chung, Akai Suichi cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm Shirakawa Yu. Có điều có liên quan với Miyano Akemi sự kiện, cùng với bí mật quan hệ hợp tác, xem như là Akai Suichi bí mật, hắn sẽ không lại nói cho người thứ ba. Hiện tại hắn chỉ có thể tương kế tựu kế, thuận theo tự nhiên cùng với hợp tác, xâm nhập quá sâu tình báo. Nếu như từ Shirakawa Yu nơi đó bộ không ra, hắn cũng không có ý định mạnh mẽ đi làm rõ. Ngày mai, Shirakawa Yu ở trong nhà ngủ say như chết, bởi Hừng Đông cùng Akai Suichi lão tiểu tử kia nói chuyện, dẫn đến hắn so với Yoshikage Kira còn tiêu chuẩn đồng hồ sinh học, gặp phải nghiêm trọng phá hoại. Một bên khác, cùng mặt trên lười chó không giống, Jin ở ngày này sáng sớm liền đến phòng nghiên cứu. Tiếp đó, dựa theo Zoom dặn dò, tản ra tình báo sau, đối với series giám thị cường độ yêu cầu tăng cường, hắn ra lệnh Jin ở phòng nghiên cứu mới lắp đặt một ít máy thu hình. Những này máy thu hình thẳng liền với zoom đường bộ, nhường hắn có thể chú ý tới phòng nghiên cứu phát sinh nhất cử nhất động, tự mình phán đoán series tình huống. Đẩy ra Porsche cửa xe, Jin mặc trên người trước sau như một dài bày ra áo khoác đen. Lẳng lặng nhìn về phía phòng nghiên cứu. Chờ xe bị vodka tắt lửa sau. Jin không nói một lời. Trực tiếp hướng về phòng nghiên cứu đi đến. Vodka khóa kỹ xe sau. Đi theo Jin phía sau. Phòng nghiên cứu bảo an nhân viên nhìn thấy hai người. Đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó tất cả mọi người mau mau từng người trở lại cương vị của chính mình. Đứng nghiêm tốt, Jin cùng Vodka không thèm nhìn những người này. Trực tiếp tiến vào phòng nghiên cứu bên trong. Liên hệ liên quan nhân viên. Lắp đặt máy thu hình. Tiếp đó, Vodka chủ động chạy đi kiểm tra phòng nghiên cứu ra vào ghi chép. Jin một người xe nhẹ chạy đường quen đi vào ở ngoài phòng thí nghiệm. Cách một tầng pha lê đi vào trong xem. Bên trong càng là không có bất kỳ ai. Bình thường ít nhiều gì sẽ có mấy người tiến hành dược vật thí nghiệm phòng thí nghiệm. Lúc này đèn đều không mở. Phảng phất triệt để hoang phế như thế. Jin nhíu mày. Cất bước đi tới nhân viên nghiên cứu văn phòng. Đẩy cửa ra. Trong phòng làm việc. Hết thảy mọi người ở quay về máy vi tính bùm bùm thao tác. Vẻ mặt hoang mang. Thấy Jin đột nhiên đẩy cửa ra. Trên mặt bọn họ hoang mang vẻ mặt không khỏi tăng thêm mấy phần. Các ngươi chuyện gì thế này? Jin mặt không hề cảm xúc trầm giọng hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói một lời. Cúi đầu né tránh tầm mắt của hắn. Jin thấy thế nhíu mày. Tìm tới trong phòng làm việc người phụ trách. Trực tiếp móc súng lục ra. Đỉnh ở trên đầu hắn. Ta hỏi lần nữa. Xảy ra chuyện gì? Bị súng thật chỉ vào. Tên kia người phụ trách mồ hôi lạnh đều sắp chảy xuống. Nhưng vẫn là nuốt nước miếng. Nói lắp bắp. Tuyết, Seri tiểu thư đem liên quan với dược vật nghiên cứu tư liệu. Toàn bộ xóa, chấm ngoặc kép, mà, hơn nữa còn một người trốn ở trong phòng. Không chịu đi ra tiếp tục tiến hành khai phá công tác. Cái gì? Nghe được người phụ trách. Jin vẻ mặt lạnh lẽo tới cực điểm. Seri loại này chống lại tâm tình. Có thể nói là bất ngờ. Hợp tình hợp lý. Nhưng như thế nào đi nữa nói. Tổ chức không phải là cái gì giảng ân tình vị địa phương. Đình chỉ khai phá dược vật. Còn gan to bằng trời cắt bỏ tư liệu. Nói nhỏ chuyện đi là bãi công. Nói lớn chuyện ra được kêu là phản loạn tổ chức. Đúng như dự đoán. Seri bị zoom một cái thăm dò. Vẫn đúng là liền thăm dò gặp sự cố đến. Nghĩ như vậy, Jin lấy ra Seri văn phòng chìa khóa. Trực tiếp mở cửa, đi vào Seri trong phòng làm việc. Trong nhà không có mở đèn. Một mảnh nặng nề trong bóng tối. Seri co quắp ngồi trước máy vi tính chỗ ngồi. Vẻ mặt trắng xám tiều tụy. Nhìn thấy Jin, Seri hơi sững sờ. Có chút nôn nóng đứng lên. Nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm Jin. Ánh mắt như cục diện đáng buồn. Jin, tổ chức tại sao muốn giết tỷ tỷ của ta? Nàng muốn mang ngươi thoát ly tổ chức. Vẫn cùng FBI có không minh bạch quan hệ mập mờ. Jin mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ngữ khí so với băng sơn còn lạnh. Tiếp đó, lạnh lẽo cười lạnh một tiếng. Hắn đến gần vài bước. Tiếp tục thử dò xét nói. Vốn là nàng là có cơ hội lưu lại toàn thây. Nhưng làm sao kia xoa sơ sử dụng kế hoạch lớn lượng thuốc nổ. Cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Nghe được Jin, Seri chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng. Tỷ tỷ không riêng bị kia xoa sơ giết. Vẫn bị bom nổ chết. Seri hô hấp đều phảng phất đình trệ. Mất vị trí cùng. Toàn bộ thế giới bắt đầu mơ hồ. Một trận kích thích tính cảm giác hôn mê. Xuyên qua Seri đỉnh đầu. Nàng ôm đầu. Vô lực quỳ ngồi dưới đất. Suýt nữa ngất đi. Hiển nhiên là tiếp thu không được cái này tàn nhẫn sự thực. Nhìn tình cảnh này, Jin vẻ mặt biến đều không thay đổi. Seri, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Trở lại công tác chức vụ lên. Tiếp tục khai phá APTX4869. Chấm ngoặc kép, bé ngoan phối hợp tổ chức nghiên cứu. Ngươi còn có thể hưởng thụ từ trước đãi ngộ. Bằng không, đừng trách tổ chức không nói ngày xưa tình cảm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.